HP 47 ngày thay đổi. Chương 28, lòng nhân từ hay bổn phận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 27 tháng 8 năm 1939. Có lẽ đó là bởi vì Slytherin có xu hướng đặc biệt tài năng trong việc đọc người. Có lẽ đó là bởi vì Gryffindor rất tệ trong việc che giấu cảm xúc của họ. Dù bằng cách nào, Tom đã nhận ra một cách sâu sắc rằng có điều gì đó đã thay đổi sau khi Harry trở về nhà. Một lần nữa, Harry lại căng thẳng và cảnh giác xung quanh mình. Tôi no rồi. Tôi sẽ ở trong phòng của tôi hôm nay. Tom, để bát đĩa đi. Tôi sẽ rửa chúng sau. Harry cáo lỗi ngay khi vừa ăn xong. Anh ta đột ngột đứng dậy. Nó gần như giống như anh ta đang chạy khỏi bàn bếp. Không cần đâu, tôi có thể giặt chúng. Chàng trai trẻ đẹp trai lịch sự đáp. Anh nở một nụ cười rạng rỡ đối với người giám hộ của mình. Trông vẫn điềm tĩnh và đĩnh đạc như mọi khi. Mặc dù tay anh hơi run khi dùng sức đâm vào bữa trưa của mình một cách không cần thiết. Thằn lợn biến thành nhão dưới nĩa. Tất nhiên, một người tài giỏi và sắc sảo như Tom nhất định phải nhận thấy rằng mối quan hệ của họ trở nên chua chát với sự chia rẽ và ngờ vực. Nhưng nếu Tom thậm chí không biết lý do đằng sau những thay đổi như vậy, anh ấy có thể làm gì? Tom chế nhạo, nhổ cái nĩa ra khỏi đống hỗn hợp thịt thừa. Harry đóng chặt rèm cửa. Trước khi ngã xuống giường một lần nữa, anh không thể giả vờ rằng mọi thứ đều ổn. Mỗi khoảnh khắc mỗi ngày, những nét trưởng thành của cậu bé đều khiến anh nhớ đến chúa tể bóng tối. Người chỉ ngày càng trở nên mạnh mẽ và hoàn thiện hơn ở phía bên kia của dòng thời gian. Mọi thứ mà anh đã thấy trong tương lai nói với anh rằng không có gì thay đổi, rằng không gì có thể thay đổi được. Harry cảm thấy như mình đang sống trong một vòng lặp của cơn ác mộng. Anh không biết phải làm gì, anh không đủ nhẫn tâm để rời bỏ cậu bé và trở về nhà. Nhưng anh không đủ cao thượng để hành động như không có gì sai trái. Lương tâm và cảm xúc của anh đã kéo anh đi theo hai hướng trái ngược nhau. Cảm giác tội lỗi, sợ hãi và lo lắng khiến anh rơi vào tình thế khó giải quyết. Đầu óc anh quay cuồng. Nỗi đau do du hành xuyên thời gian vẫn còn hành hạ cơ thể anh. Harry cảm thấy như mình đang chết đuối. Nắm chặt ống hút khi run rẩy nhắc nhở bản thân mình không thể bỏ cuộc. Vẫn còn hy vọng. Đó chỉ là năm 1939. Vẫn còn hy vọng cho tương lai. Tom không biết trước tương lai. Nhưng Harry, người đã làm, cũng bất lực không kém trong việc ngăn chặn sự tiến bộ không thể tránh khỏi của thời gian. Số phận đã gài những vết đốt chằng chịt trên cây đàn của nó. Thứ kết nối số phận của tất cả những mảnh đời xuyên thời gian và không gian. Nó gật đầu đã đến lúc. Mãi cho đến khi những quả bom V1 đầu tiên rơi khỏi bầu trời như những con chim gớm ghiếc và phát nổ khắp London, Harry mới nhận ra điều gì là quan trọng nhất đối với mình. Mặc dù đã theo học trường Hogwarts từ năm 11 tuổi và không quen thuộc với lịch sử Muggle, nhưng khi nghe thấy những tiếng còi đinh tai nhức óc và những tiếng nổ ầm ầm, cậu nhận ra điều gì đang xảy ra ngay lập tức. Là một người anh, ngay cả khi anh ta sẽ không bao giờ quên những vết sẹo và sự tàn phá do hai cuộc chiến tranh Muggle để lại. Chiến tranh Thế giới thứ hai. The Blitz. Trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, để chuẩn bị cho chiến dịch Sư Tử Biển, Hitler đã chỉ huy không quân Đức Quốc xã ném bom trên không London trong 76 ngày đêm liên tục, làm giảm đi viên ngọc quý của đế quốc kiêu hãnh Britannia, đế chế mà trên đó không bao giờ có mặt trời. Đạt đến một cánh đồng đầy đống đổ nát và chết chóc. Trước khi nhận ra chìm vào, Harry cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển. Sau đó là những tiếng nổ chói tai hơn ở phía xa. Bom nổ xung quanh họ, ngọn lửa tấn công bất tận và những mảnh vụn rơi xuống mặt đường như mưa lớn, đánh tan và nuốt chửng thành phố cổ kính. Ngay cả ngôi nhà ngoại ô yên tĩnh của họ cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Bụi thạch cao bay từ trần nhà xuống. Những ngọn đèn trên cao nhấp nháy rồi tối sầm, đung đưa điên cuồng trên những sợi dây mỏng. Tiếng la hét và sự hoảng loạn tràn ngập khắp London. Những tiếng than khóc tuyệt vọng xen lẫn với tiếng lao sao đáng sợ của những chiếc máy bay đang lao tới. Cắt ngang bầu trời London đang tối tăm, tàn nhẫn phá vỡ tất cả hòa bình và thịnh vượng đang chảy qua các đường phố của nó chỉ một lúc trước. K-A-B-O-O-M. Âm thanh dường như chạm vào tai họ, đủ lớn để gây điếc trong giây lát. Sàn nhà đổ ầm ầm khi va chạm và ngôi nhà rung chuyển như một ngôi nhà búp bê. Harry loạng choạng về phía trước khi gồng mình vào tường. Đây là lần đầu tiên anh thực sự trải nghiệm sức mạnh khủng khiếp của cỗ máy chiến tranh Mago. So với các cuộc đấu tay đôi của thuật sĩ, vũ khí hủy diệt hàng loạt của Mago lạnh lùng và đáng sợ hơn. Những vũ khí kim loại vô hình này đã lấy đi mạng sống một cách quá dễ dàng. Không liên quan đến thiệt hại tài sản, thậm chí không cần đối đầu với nạn nhân của họ như các pháp sư làm trong các cuộc đấu tay đôi của họ. Thậm chí đối mặt với Avada Kedavra còn tốt hơn thế này. Bị nghiền nát như những con bọ dưới những cỗ máy và hóa chất thờ ơ này. Dưới mệnh lệnh bất cần và tính toán của kẻ thù ở xa trong chiến tranh. Cuộc sống của chính nó trở nên không đáng kể. Và con người ở khắp mọi nơi bị thu hẹp lại thành những bánh răng nhỏ bé trong máy. Bị mắc kẹt và không có điện và dùng một lần. Harry tái mặt nhưng vẫn bình tĩnh. Harry tự tin rằng mình sẽ không chết ở đây, ít nhất là không phải lúc này. Dù có gặp phải tai họa hay rắc rối gì, Harry cũng không thể chết trong quá khứ, bởi vì thể xác và linh hồn của cậu không thuộc về nơi đây. Bạn thấy đấy, dựa trên thực tế là cơ thể của mình không bao giờ già đi trong quá khứ. Hermione đã đưa ra giả thuyết rằng định mệnh không thể để con người chết ngoài dòng thời gian của chính họ. Thời gian có những quy luật riêng của nó, tương lai và quá khứ bị ràng buộc bởi những quy luật phức tạp mà ngay cả định mệnh cũng không thể phá vỡ. Và như vậy, Harry vẫn an toàn miễn là anh vẫn ở trong quá khứ. Được bảo vệ bởi thời gian và chính định mệnh. Vì vậy, đó là một lý do khác tại sao Hermione đồng ý để Harry quay trở lại. Bất chấp việc cơ thể anh đã kiệt sức, ít nhất, ở đây, trong quá khứ. Anh ta tương đối an toàn dưới sự bảo vệ của Fred và nằm ngoài tầm với của Voldemort. Cô ấy đã nói, Harry, định mệnh có một lỗ hổng trong khi bạn vẫn là quá khứ. Nó không thể xóa bỏ sự tồn tại của bạn, cho dù nó có muốn thế nào đi nữa. Dù nó có thể coi thường nỗ lực của bạn để thay đổi lịch sử. Nhưng ít nhất, số phận không thể giết chết bạn. Vì vậy, chính sự hiện diện của bạn ở đó có thể trở thành vũ khí lớn nhất của bạn. Nhưng cậu bé, cậu ấy thuộc về dòng thời gian này. Và vì vậy, cậu ấy có thể chết ở đây. Một khi ý nghĩ xấu xa xuất hiện trong đầu anh, sự ghê tởm bản thân tràn ngập trong tâm trí anh. Tuy nhiên, ý nghĩ đó vẫn tồn tại. Từ góc xấu nhất và ích kỷ nhất trong bản chất con người anh, nó lớn lên và lớn dần cho đến khi nó trở nên không thể kiểm soát, không thể phủ nhận và không thể tha thứ. Xin lỗi, Tom vội vàng đến bên anh. Đôi lông mày thắt nút của cậu bé là dấu hiệu duy nhất cho thấy cậu đang hoảng sợ. Tom hít một hơi thật sâu. Thái dương nhói lên với một trực giác bất an. Anh đưa tay nắm lấy tay Harry. Harry, chúng ta cần đến thế giới phù thủy. Ngay bây giờ, trước khi Tom có thể bước thêm một bước. Harry đột ngột giật mình lùi lại và tránh bàn tay đang giang ra của anh. Tay Tom đông cứng giữa không trung. Không khí tháng 8 nóng nực trở nên se lạnh và ngột ngạt xung quanh họ. Harry nhìn cậu bé và đột nhiên cậu không thở được. Bên ngoài, thế giới chiến tranh dần tan biến và điều duy nhất Harry nhận thấy là đôi mắt đen quen thuộc đang ngước nhìn cậu. Trái tim Harry đập loạn xạ trong lồng ngực. Bóp chặt đến nỗi Harry nghĩ rằng nó có thể nổ tung. Tuy nhiên, ý nghĩ thấp hèn đó vẫn lởn vởn trong tâm trí anh. Như một ngọn lửa cháy không chịu dập tắt. Như một con rắn độc lắc lư theo điệu nhạc đầy cám dỗ của tiếng sáo của loài rắn quyến rũ. Nó hướng dẫn anh đến một góc tối tăm và ghê tởm nào đó trong tâm trí anh. Cám dỗ anh với những suy nghĩ quá kinh khủng thậm chí không thể nghĩ đến. Harry chớp mắt. Thở hổn hển, đúng vậy, Harry đến từ tương lai và không thể chết trong quá khứ. Nhưng Tom, Tom thuộc về quá khứ và không được bảo vệ thêm. Chỉ cần Tom Riddle ở lại ngôi nhà này, thì anh ta có thể sẽ chết. Điều gì sẽ xảy ra nếu đứa trẻ này? Tom Riddle đã chết trong trận đại chiến London năm 1939. Điều gì sẽ xảy ra nếu Voldemort chưa bao giờ tồn tại? Trong một tương lai không có Voldemort, cha mẹ anh ta có thể vẫn còn sống và Sirius có thể ở đó với họ. Chờ đợi anh ta, cụ Dumbledore cũng có thể ở đó. Và lần này, cụ sẽ không hy vọng Harry sẽ cứu thế giới. Nếu Tom Riddle đã chết trong quá khứ, thì Harry Potter của tương lai sẽ không bao giờ trở thành cậu bé được sống. Anh ấy sẽ chỉ là Harry, một cậu bé như bao người khác. Anh ta có thể trở thành một người tìm kiếm chuyên nghiệp. Anh ấy có thể cứu bạn bè và gia đình của mình khỏi cái chết sớm của họ. Anh ta có thể chìm vào giấc ngủ mà không bị ám ảnh bởi những cơn ác mộng. Anh ấy có thể được tự do. Đây có thể là cơ hội duy nhất để anh ấy sửa chữa mọi thứ. Ngay cả những pháp sư trưởng thành cũng sẽ gặp khó khăn khi sống sót sau những đợt bắn phá liên tục của đạn pháo. Đừng bận tâm đến một năm đầu tiên bơ vơ. Harry thậm chí không phải làm bất cứ điều gì. Thật đấy, tất cả những gì anh cần làm là bỏ rơi cậu bé ở đây và cứ để số phận quyết định phần còn lại. Đôi môi của Harry run lên không ngừng. Mật trào lên cổ họng. Anh ấy không thể nói. Anh ấy không thể nghĩ. Một giọng nói xa xăm vang lên trong đầu anh. Ngọt ngào không thể cưỡng lại như bài hát của còi báo động. Lôi cuốn anh ngày càng sâu hơn vào những lãnh địa tồi tệ và không thể tha thứ. Đúng, đúng, giết hắn. K-A-B-O-O-M. Một quả đạn pháo hạ cánh ngay bên kia đường. Nó phát nổ trong một quả cầu ánh sáng và sức nóng gây sốc. Làm văng những khối xi măng và thép vỡ ra ngoài trong những tia lửa của pháo hoa. Các mảnh vỡ đâm xuyên qua các bức tường và cửa sổ. Protego. Harry thi triển tấm bùa che chắn theo bản năng. Và đúng lúc đó, một tảng đá to bằng lòng bàn tay bay về phía cậu và bật ra khỏi tấm khiên vô hình. Tom, người vẫn im lặng và ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Cúi người đi. Cậu bé không quen với những lá bùa hộ mệnh như Protego. Vì vậy cậu thậm chí không thể làm gì để bảo vệ bản thân. Căn nhà rung chuyển kinh hoàng. Và giống như những khối đồ chơi bị xô đổ. Nó bắt đầu tự sụp xuống và dính chặt vào nhau. Từng mảnh, Harry nắm chặt cây đũa phép của mình. Tay cầm cứng của nó cắm sâu vào lòng bàn tay anh. Và không hiểu sao nó lại có cảm giác rất nặng. Trái tim anh đau thắt lại. Harry quay đi. Anh phải kiềm chế bản thân không kiểm tra Tom. Để đảm bảo rằng đứa trẻ đó được an toàn. Ông là chúa tể bóng tối. Anh ấy là một đứa trẻ. Protego. Tom lấy cây đũa phép của riêng mình ra. Thử phép thuật mới mà anh ta vừa nghe Harry sử dụng. Nhưng không có gì xảy ra. Tom cau mày. Khi anh lúng túng né tránh một số món đồ rơi khỏi kệ. Tom kẹp chặt môi anh cho đến khi anh có vị sát. Mùi vị của máu dường như khiến anh bình tĩnh lại. Anh ta tập trung lại và giơ đũa phép lên một lần nữa. Không hổ danh là chúa tể hắc ám trong tương lai. Harry nghĩ, anh ấy theo dõi hành động của cậu bé trong im lặng. Đầu của cây đũa phép thủy tùng thoáng qua khi một mái vòm vô hình được đẩy ra ngoài. Bảo vệ chủ nhân của nó khỏi các mảnh vỡ rơi xuống. Harry đứng rất yên, cánh tay của anh ấy cảm thấy nặng nề không thể nào tả nổi. Anh nở một nụ cười cay đắng, trước khi giơ cây đũa phép của mình lên. Đầu nhọn run rẩy của nó hướng về phía cậu bé. Incantatum hữu hạn, choáng váng, Expelliarmus, một triệu lựa chọn lóe lên trong đầu anh. Harry mở miệng, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Anh cảm thấy mình như nghẹt thở trong bầu không khí đầy bụi bặm. Mùi chát của hóa chất và những thứ cháy khét lấp đầy lỗ mũi anh. Tom hướng cây đũa phép của mình qua đầu. Thở hổn hển, anh gần như không thể giữ được tấm bùa che chắn tại chỗ. Anh đứng đối diện với Harry. Ngay thẳng, điềm tĩnh, không né tránh cây đũa phép của người khác và không hoảng sợ. Anh ấy chỉ đứng đó. Ngước đôi mắt đen trong veo lên nhìn Harry. Harry cảm thấy khó khăn khi bắt gặp ánh nhìn của cậu bé. Mặc dù không có dấu vết buộc tội hay giận dữ trong đôi mắt đen sâu thẳm đó. Tom chỉ chăm chú nhìn anh như mọi khi, với một nụ cười nhẹ, lịch sự khó hiểu. Harry, Tom nhìn chằm chằm vào Harry. Anh gọi người thanh niên với vẻ quen thuộc thường ngày của họ. Mỉm cười ngọt ngào như thể anh không thể nhìn thấy cây đũa phép đang chĩa thẳng vào mặt mình. Harry, anh định bỏ rơi em sao? Giữa đống đổ nát của ngôi nhà cũ, cậu bé, người lớn lên sẽ trở thành kẻ thù truyền kiếp của anh. Đang đấu tranh để duy trì một tấm bùa che chắn mỏng manh che đậy cơ thể gầy gò của mình. Đôi tay nhỏ bé của anh run lên khi anh giơ đũa phép. Nhưng đôi mắt vẫn trong sáng và bình tĩnh khi anh chăm chú nhìn Harry. Hỏi, em định bỏ rơi anh sao? Một lần nữa, Harry cảm thấy khó thở. Giống như một con cá mắc cạn trên cát khô. Miệng anh ta không ngừng vỗ về. Mở ra đóng lại liên tục. Nhưng anh ta không thể trả lời câu hỏi đơn giản đó. Anh tự nhủ bạn phải nghĩ đến bức tranh lớn. Harry Potter, hãy nghĩ về Hermione, nghĩ về Ron, nghĩ về Ginny, nghĩ về tất cả những thành viên trung thành trong đội quân của cụ Dumbledore. Họ đều trông cậy vào bạn. Hãy nghĩ về chúa tể bóng tối mà bạn đã gặp ngày hôm đó. Voldemort là có thật, ngay cả khi anh ta có tiềm năng của một chúa tể hắc ám. Lúc này Tom Riddle vẫn chỉ là một cậu bé học sinh năm nhất. Người không thể duy trì một lá bùa che chắn phức tạp lâu dài. Cuối cùng, ánh sáng từ đầu cây thủy tùng le lói rồi biến mất. Cùng lúc đó, một chùm tia trên đầu bị gãy làm đôi với một tiếng rắc lớn. Trong những đám mây bụi, những khối xi măng lớn và ván gỗ rơi xuống xung quanh chúng. Ngăn chặn lối vào của tất cả các cửa sổ và cửa ra vào. Nhốt chúng lại trong ngôi nhà tối tăm. Nham nhở này, bây giờ thực sự không còn lối thoát. Harry nở một nụ cười mỉa mai và hạ đũa phép xuống. Không cần thiết phải sử dụng phép thuật nữa. Anh ta đã bị mắc bẫy. Cả hai người đều bị mắc kẹt bởi hoàn cảnh bi thảm. Tom nắm chặt đũa phép bằng cả hai tay. Lắng đọng bụi trong không khí che giấu sự hỗn loạn đang gợn sóng trong mắt anh. Khuôn mặt trẻ thơ của anh cứng lại với quyết tâm cứng rắn khi anh tìm kiếm sự cứu chuộc hay sự hối hận trong đôi mắt xanh quen thuộc ấy. Nhưng anh chỉ thấy một nỗi buồn tràn ngập đang phản chiếu lại anh. Khuôn mặt của Tom vẫn tối sầm lại khi anh ta giơ đũa phép về phía người thanh niên. Câu thần chú mà anh ta đã dành cả năm ngoái để học. Đã ở trên đầu lưỡi của anh ta. Người thanh niên chỉ nói. Tôi xin lỗi. Cách chương.